nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363. How, nhà buôn ta phục quá ai? Trên người mặc thô y vải bố hai đồ ơ. Phong Trần mệt mỏi đi tới cầu Bifrost, mà đi theo phía sau nhưng là phản loạn Hela Asgather người chống cự. Từ trên mặt mệt mỏi có thể thấy được, hai đồ ơ xuất lĩnh kẻ phản bội quá rất xấu. Khoảng thời gian này tới nay, sự phản kháng của bọn họ từ ở bề ngoài đến lén lút, do phản kháng biến thành ẩn giấu, mà hiện tại đã không chỗ ẩn giấu bọn họ, chỉ có thể lựa chọn thoát đi Asgather. Nhưng coi như là lưu vong, cũng không có như vậy dễ dàng. Một tiếng tràn ngập tàn nhẫn cùng bạo ngược tiếng gào truyền đến. Ở cầu Bifrost phần cuối, một con thủ vệ ở đây cự đại quái vật thức tỉnh. Đen kịt như tơ lụa tử như thế bộ lông, sắc bén móng vuốt cùng hàm răng, như quỷ hỏa bình thường U6 mắt thần, bao hàm tàn nhẫn cùng hung tàn. Nó chính là cự lang Griffin, Bắc Âu trong thần thoại diệt thế hung thú, thậm chí ở trong truyền thuyết thần thoại, chính là Griffin một cái cắn chết Odin. Quả thật này khuếch đại Griffin sức mạnh, nhưng coi như là ở chân thực trong lịch sử, cự lang Griffin như thế nương theo vô số truyền thuyết, nó đã từng là sinh sống ở Hrimthurs quốc gia vùng cực bắc hung thú. Chỉ vì màu lông cùng vùng cực bắc quá hoàn toàn không hợp, vì lẽ đó lựa chọn rời đi vùng cực bắc lang thang. Mà tại đây sau khi Griffin trở thành Hela vật cưỡi, tùy tùng Hela chinh phạt cửu giới, ở Odin tấn công Hrimthurs quốc gia lúc, bởi vì Odin Sleipnir không quen băng tuyết chiến đấu, Griffin thậm chí còn ở băng tuyết bên trong thế giới, vì là Odin kéo qua một quãng thời gian thần xa đây. Bây giờ bị Hela một lần nữa phục sinh nó, hung tàn vẫn như ngày xưa, mà những người đào vong này ở trong mắt nó, chính là từng khối không hề sức chống cự thịt mỡ. Gào gừ tương đương, Griffin hưng phấn gào thét, hướng về chính mình con mồi phóng đi, mà mắt nhìn con này cự lang quái vật kéo tới. Hai đồ ơ liền muốn mệnh lệnh những người khác lùi lại, nhưng xoay người mọi người lại đột nhiên phát hiện, bọn họ đã không có đường có thể trốn. Bởi vì Hela anh linh chiến sĩ đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn bọn họ con đường quay về. Nhưng mà ngay ở những người đào vong này rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, trên bầu trời một chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện, vô số đạn pháo oanh kích ở Griffin trên người, ngừng lại Griffin đi tới bước tiến. Mà cùng lúc đó, ở cầu Bifrost phía dưới trong nước biển, đột nhiên mọc ra vô số thực vật, gắt gao trói lại những này anh linh chiến sĩ. Này, có người muốn trợ giúp sao? Star-Lord mang theo vệ binh giải ngân hà người, từ bầu trời hạ xuống. Các ngươi là Thor điện hạ bằng hữu. Hai đồ ơ nhìn kỹ vệ binh giải ngân hà mọi người, trong mắt hiển hiện ra một tia hiểu ra. Không tương đương. Star-Lord nghe vậy lắc lắc đầu, một mặt nghiêm túc cải chính nói là chính nghĩa bằng hữu. Có công phu này vô nghĩa, không bằng trước tiên giết chết những người anh linh chiến sĩ. Con chó chết này rất khó làm a. Trên phi thuyền, nữ võ thần nắm bộ đàm quát. Phi thuyền vũ khí căn bản là không có cách xuyên thủng Griffin da lông. Như vậy người này liền do ta đến đây đi. Chần chờ một chút sau khi Banner đột nhiên đứng lên, mở ra cửa máy. Người không phải một cái hòa bình nhân sĩ sao? Nữ võ thần bất ngờ nhìn đột nhiên chủ động lên Banner. Ta xác thực là một cái hòa bình nhân sĩ. Thế nhưng Banner xoay người quay về nữ võ thần cười cợt, lộ ra răng trắng như tiết. Nhưng ta cũng là một cái trời sinh chiến sĩ à. Banner nói xong, liền mở ra hai tay. Đến rồi một cái leap of faith, Griffin. Đối thủ của ngươi là ta tương đương. Mà nghe được âm thanh này, Griffin lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái này từ không trung nhảy xuống bóng người. Chỉ thấy Griffin lập tức đến rồi xe thắng gấp, tồn ngồi xuống, sau đó đưa cổ dài mở ra miệng rộng, thông thạo một cái thôn rơi xuống Banner. Vẫn không có hưởng thụ bữa ăn chính đây, thì có điểm tâm ngọt hướng về trong miệng đưa. Griffin biểu thị này phục vụ phi thường chu đáo. Ta nói, này có tính hay không là bánh bao thịt đánh chó a? Starlord thấy này, không nhịn được thầm nói. Mà cũng may sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Chỉ thấy Griffin môi nhúc nhích một chút, cằm trên liền đột nhiên bị một cái màu xanh lục to con đẩy ra. Ai cũng đừng nghĩ ăn Hau. Hau gầm nhẹ, cầm lấy Griffin ném bay ra ngoài. Trên đất cút khỏi mấy trăm mét Griffin, lúc này mới bò lên. Trong mắt ánh sáng xanh lục trở nên càng thêm tàn nhẫn lên. Tiến vào nó trong miệng đồ vật, còn chưa từng có trốn ra được. Gào gừ tương đương, phẫn nộ lang tiếng gào ở toàn bộ Asgarth vang vọng. Griffin bị làm tức giận, nhưng mà nó không biết chính là Hau cũng đồng dạng bị làm tức giận. Này điều xấu cún con không ngừng cắn hắn, còn dám như vậy hống hắn. Liền hắn hít sâu một hơi, hống tương đương. Mạnh mẽ sóng âm vào lúc này hóa thành thực chất, như sóng chiều giống như vậy. Mạnh mẽ đem Griffin bước lui lại mấy bước, gào gừ uông ô ô tương đương. Khí thế hoàn toàn bị áp chế, suýt chút nữa bại lộ nguyên quán Griffin. Mau nhanh ngậm miệng lại, có chút kinh dị nhìn Hau. Khó mà tin nổi, nó dĩ nhiên ở cãi nhau lĩnh vực này thua. Điều này làm cho nó không thể không thận trọng một lần nữa quan sát cái này lục tên mập đến. Mà rất nhanh nó thì có phán đoán. Cái này lục tên mập chỉ có chính mình móng vuốt lớn. Nó sao vậy khả năng đánh không lại. Tuyệt đối chắc thắng mà. Trong lòng có sức lực Griffin, ngay lập tức sẽ xông lên trên. Ngày hôm nay nếu như không đánh nằm cái này lục tên mập, nó liền cái danh gọi cự Owen phân quên đi. Hai cái hình thể cách biệt cách xa quái vật, từ cầu Bifrost đánh vào hải lý, lại từ hải lý đánh tới Asgarth trong thành phố. Chỗ đi qua đều là một vùng phế tích, mà Hau lúc này nhìn Griffin ánh mắt, cũng biến thành kinh ngạc lên. Phía trên thế giới này, vẫn còn có thể ở nhà buôn phá hoại trên, với hắn tương ngang hàng hung thú. Liền Hau lòng háo thắng cũng bị kích phát ra. Đến A, xem ai phá nhiều A. Ngày hôm nay nếu như hắn không đánh phục này điều xấu cẩu, như vậy hắn liền cái danh gọi là Hạo hai ha quên đi. Mà cùng lúc đó ở một bên khác, Asgarth trong hoàng thành, tỷ đệ trong lúc đó chiến đấu vẫn còn đang kéo dài. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, ngươi thực sự là quá để ta thất bại. Nhỏ yếu, vô tri, không hề có một chút hắn hình dáng khi còn trẻ. Hela thong dong nói rằng, nàng vung ra mỗi một kiếm, cũng làm cho Thor chật vật không ngớt. Cho dù là thức tỉnh rồi Odin lực lượng, ở chính mình chị gái trước mặt, sức mạnh của hắn vẫn như cũ là như vậy không đỡ nổi một đòn. Liền dường như một cái vẫn không có lớn lên hài tử như thế. Thế nhưng phụ thân trong mắt Lý Tưởng Vương vị người thừa kế, không phải ngươi, mà là ta, Thor đối chọi gay gắt nói rằng. Đó là bởi vì ngươi căn bản không biết hắn, cũng chưa từng có từng trải qua hắn thời điểm toàn thịnh sức mạnh. Thành thật mà nói, ở trong mắt ta, ngươi thực sự là kém cỏi thấu. Hela nắm tho cổ, một mặt thất vọng nói rằng, Nhất Phương, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm bao lâu a? Ta đều sắp ngỏm rồi. Biệt đỏ mặt Tho, một mặt gian nan mở miệng nói, Tho, ngươi phải tin tưởng, chờ đợi là có giá trị. Không gian vào lúc này xé rách, tay cầm gung nia lộ Nhất Phương, từ không gian một đầu khác đi ra, mà mặc dù coi như cùng trước đây cũng không có cái gì không giống. Nhưng nếu như là quen thuộc lộ Nhất Phương người, là có thể cảm giác được lộ Nhất Phương khí chất phát sinh biến hóa tế nhị. Đó là một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Thật giống như lộ Nhất Phương đột nhiên trở nên thần thánh siêu nhiên như thế. Thấp hèn phàm nhân, ai chấp thuận ngươi ở trước mặt ta nói chuyện? Hela thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn lộ Nhất Phương, chỉ thấy vung tay lên. Ở tại phía sau không gian vặn vẹo một hồi, vô số lập lòe u ánh sáng xanh lục mang binh khí xuất hiện, điên cuồng hướng về lộ Nhất Phương chút xuống mà đi. Nhưng mà lộ Nhất Phương thấy này sắc mặt cũng không có một chút biến hóa nào. Hết thảy binh khí ở khoảng cách lộ Nhất Phương không tới một mét khoảng cách lúc, liền đột nhiên dừng lại, thay đổi phương hướng bắn về phía Hela. Sau đó, lộ Nhất Phương lại duỗi ra tay điểm ở trong đó một thanh kiếm trên. chỉ thấy cái này tỏa ra ánh sáng xanh lục trường kiếm. Trong nháy mắt trở nên đen kịt như mực, liền dường như nuốt chửng vạn vật hố đen như thế. Lấy tốc độ cực nhanh vẽ ra một đạo hắc tuyến, nhắm thẳng vào Hela trái tim. Sát tương đương, Hela một chiêu kiếm vung ra, đem chặt đứt, nhưng vào lúc này, gãy vỡ kiếm đen đột nhiên run rẩy một hồi. Sau đó nó kết cấu liền bắt đầu tan vỡ. Từ phần tử kết cấu đến nguyên tử kết cấu thậm chí là càng vi mô. Thanh kiếm này bên trong lực mạnh, nhược lực, lực hút cùng lực điện từ vào đúng lúc này hoàn toàn hỗn loạn. Từ vĩ mô đến hạt cơ bản cấp bậc đều triệt để tan vỡ. Mà này tan vỡ mang đến là khó có thể tưởng tượng sức mạnh đáng sợ. Sau một khắc, một viên quả cầu ánh sáng ở Asgard bầu trời sáng lên. Toàn bộ anh linh điện kể cả Asgard đổi thành đồng thời. Trong nháy mắt tan vỡ thành phế tích. Thú vị nhân loại, không nghĩ tới một quãng thời gian không thấy. Người dĩ nhiên thật sự đột phá bán thần. Nổ tung trung tâm, Hela chậm rãi đi ra. Ngoại trừ quần áo dính một điểm bụi bay. Trên người nàng không nhìn thấy một tia vết thương. Vậy thì tới chơi chơi đi. Lộ Nhất Phương đem Gungnir chỉ vào Hela nói rằng. Vừa đột phá hắn, cũng cần một cái đối thủ đến thử một chút thực lực của chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,